Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 239, Hoàng Long Đan Đan Phương. Vâng, sư huynh, đám người lui ra, lúc gần đi, Trương Tề cùng Tần Hải liếc nhau. Tần Hải nhìn về phía Lục Thanh Phong, Lục sư huynh, đây là, vô sự, các đại luyện đan thất bên trong. Vật tư xuất nhập hạng mục nhiều, tiêu hao hạng mục cũng nhiều, để bọn hắn xuống dưới sửa sang lại. Ta tốt nghiên cứu như thế nào mới có thể đem Phi Vân Đảo cho bàn sống. Mỗi năm khảo hạch bất quá, nói ra trên mặt thực sự không ánh sáng. Lục Thanh Phong bất đắc dĩ nói, ha ha, Lục sư huynh nói đùa, lấy sư huynh luyện đan tạo nghệ. Coi như Phi Vân Đảo mỗi năm khảo hạch bất quá, toàn bộ Huyền Nguyên Tông lại có cái nào dám nói nửa câu nhàn thoại. Tần Hải cười nói, Lục Thanh Phong nhếch miệng, từ chối cho ý kiến. Tần Hải thấy thế, chợt dường như nghĩ đến cái gì. Xong Lục Thanh Phong nói, nhìn một cái ta cái này đầu óc, còn có hai bản sổ sách quên cầm. Lục sư huynh chờ một lát, ta cái này đi lấy tới. Nói, quay người liền hướng Phi Vân Điện đi đến. Lục Thanh Phong cũng không ngăn. Trong lúc nhất thời, trong điện chỉ còn lại Lục Thanh Phong cùng Triệu Vân Hưng. Triệu chấp sự có không có lời gì muốn cùng Lục Mỗ nói một chút. Lục Thanh Phong nhìn về phía Triệu Vân Hưng, hỏi ý nói. Triệu Vân Hưng ngẩng đầu, thấy Lục Thanh Phong tiện tay tại một đống sổ sách bên trên vạch lên, có. Ngoặc kép, đảo chủ vừa về đến, vậy mà đem Tần Hải chấp sự, Trương Tề sư thúc, Liễu Khanh sư thúc, Chu Khánh sư thúc đuổi ra khỏi Phi Vân Đảo. Hừ hừ, Tần Hải liên hợp Trương Tề, Liễu Khanh, Chu Khánh, cắt xén chúng ta dược liệu số định mức, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đối đầu báo cáo sai chúng ta luyện đan không tinh. Dẫn đến Phi Vân Đảo 3 năm qua khảo hạch một lần bất quá. Đảo chủ há có thể dung bọn hắn. Thật sự là quá mức. Khó trách đảo chủ nổi giận. Đúng vậy a, Tần Hải bọn hắn coi là đảo chủ một lòng nghiên cứu luyện đan. Đối tục vụ, khoản chờ không hiểu, nghĩ hồ lộng qua. Thật sự là buồn cười. Lần này tốt, bị đuổi ra Phi Vân Đảo. Chuyển giao trong điện. Trưởng tôn coi trọng như thế đảo chủ, định sẽ không dễ tha bọn hắn. Phi Vân Đảo, chúng đệ tử nhìn xem Tần Hải bốn người bị trong điện người tới mang đi. Từng cái nghị luận lên, trong ngôn ngữ có nhiều phẫn uất, vốn cho rằng thật sự là bởi vì chính mình luyện đan không tinh. Dẫn đến không thể thông qua khảo hạch, khiến cho Phi Vân Đảo số định mức không ngừng giảm bớt. Tiến tới vô đan nhưng luyện. Cái kia biết tất cả đều là Tần Hải chờ từ đó giở trò. Trước đó bị đả kích lòng tự tin, lập tức trở về không ít. Phi Vân Điện, chấp sự Triệu Vân Hưng, nhị giai luyện đan sư Lưu Phong, nhất giai luyện đan sư Phương Thường Tại, Giải Ứng Nguyên, Diệp Mục, năm người đứng tại Lục Thanh Phong trước mặt, sắc mặt có chút cổ quái, cũng có chút may mắn. Vị đảo chủ này quả thật không phải loại lương thiện, khó trách có thể để cho trưởng tôn coi trọng, để Ngọc Trụ Phong chân truyền đều trên tay kinh ngạc. Lục Thanh Phong thấy mọi người có chút câu nệ, cũng không thèm để ý, từ trong ngực lấy ra bốn khối ngọc giản, phân biệt rơi vào Lưu Phong bốn người trong tay. Đây là Hoàng Long Đan Đan Phương, bốn người đều là nhập phẩm giai luyện đan sư. Hoàng Long đan bực này cấp thấp đan phương, liếc mắt qua, không sai biệt lắm liền quen tại tâm. Lưu Phong nắm vuốt ngọc giản, nhìn về phía Lục Thanh Phong nghi ngờ nói, cái này Hoàng Long đan cùng ta hợp đan điện bên trong sinh tức đan. Thai tức hoàn công hiệu không sai biệt lắm, đều là có thể giúp thai tức cảnh tu sĩ tăng tiến tu vi cấp thấp đan dược. Không biết sư huynh ý là... Lưu Phong không hiểu, cấp thấp đan dược chủng loại không nhiều, tại tăng thêm tu vi phương diện, có sinh tức đan, thai tức hoàn toàn đủ. luyện chế hai loại đan dược dược liệu cũng rất phổ biến. Trong tông môn các đại cấp thấp dược sơn, dược viên bồi dưỡng rất nhiều, không giả bên ngoài cầu. Lại thêm một loại cấp thấp đan dược, thuần túy là hoặc đủ thêm rắn. Đối Phi Vân Đảo luyện đan học đồ đến nói, cũng đồ thêm gánh vác. Giải Ứng Nguyên, Diệp Mục, Phương Thường tại ba người cũng nhìn về phía Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong chỉ vào Ngọc Giản, nhìn lại, Lưu Phong sững sờ, nắm vuốt Ngọc Giản lại nhìn. Lần này, sắc mặt có biến hóa. Đây là trung cấp đan dược. Lưu Phong ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Thanh Phong. Ngay từ đầu nhìn thấy luyện chế Hoàng Long đan dược liệu, tất cả đều là luyện chế thai tức hoàn cùng sinh tức đan hai loại cấp thấp đan dược thường dùng. Dược liệu, Lưu Phong chỉ cho là cũng là cấp thấp đan dược. Lần này nhìn kỹ, mới phát hiện, phần này đan phương dùng dù đều là cấp thấp dược liệu, nhưng thủ pháp luyện chế, dược liệu phối trộn có chút tinh diệu. Luyện chế ra tới Hoàng Long đan, dược hiệu càng hợp so trung cấp đan dược. Không tệ, Lục Thanh Phong cất cao giọng nói, các ngươi đi đầu đem Hoàng Long đan nắm giữ, sau đó tại Phi Vân Đảo 200 luyện đan học đồ bên trong, tại vốn có 20 danh học đồ cơ sở bên trên, lại riêng phần mình chọn lựa 30 danh học đồ, đem Hoàng Long đan phương pháp luyện chế truyền thụ. Tiếp xuống một năm, chủ công Hoàng Long đan, Lưu Phong, Giải Ứng Nguyên bọn người nghe vậy, liếc nhau, trong mắt cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lấy cấp thấp dược liệu, luyện chế trung cấp đan dược, dù là luyện chế 20 lô đan dược, chỉ có một lò thành công, cũng đầy đủ hồi vốn. Đan dược, Hoàng Long đan phẩm cấp, trung cấp diễn pháp, 5 lần cường hóa chú giải. Hậu thiên thai tức cảnh tu hành đan dược, có thể lớn mạnh nội tức, cấp thấp đan dược độ khó luyện chế không lớn, lợi nhuận bị áp xúc, luyện chế một lò Hoàng Long đan chi phí, ước chừng cần 25 phần cấp thấp dược liệu, một hạt Hoàng Long đan, giá trị 50 phần cấp thấp dược liệu, nếu là xác suất thành công vì 100%, lợi nhuận suất chừng một lần. Nhưng cho dù là đỉnh cấp luyện đan học đồ, luyện chế cấp thấp đan dược xác suất thành công, tối đa cũng chính là 9,5%. Cấp thấp luyện đan học đồ nắm giữ thuần thục, ước chừng tại 8,5% tả hữu, cũng có 60% lợi nhuận, mà cường hóa 5 lần. Hoàng Long đan đã có thể so với trung cấp đan dược, giá trị so với cấp thấp đan dược lại cao hơn gấp 10. Luyện chế Hoàng Long đan dược liệu lại không thay đổi, lợi nhuận ngay thẳng tiếp tăng lên gấp 10. Lục Thanh Phong ban thưởng Hoàng Long đan đan phương, tuyên bố quan bế Phi Vân Đảo. Phi Vân Đảo bên trên, bất luận là luyện đan sư, luyện đan học đồ, vẫn là chấp sự, tục vụ đệ tử, một mực không cho phép ra đảo. Đây là vì tránh Hoàng Long đan đan phương ngoại truyện. Không cần quá lâu, Lục Thanh Phong lúc trước nắm giữ Hoàng Long đan đan phương, dùng thời gian 5 năm, nhưng lúc đó trong hiện thực đang chạy trốn, trong trò chơi 5 năm trên thực tế tính toán đâu ra đấy. Không đủ 3 năm, thời gian 3 năm, hải lượng luyện tập, nắm giữ Hoàng Long đan luyện chế. Phi Vân Đảo bên trên luyện đan học đồ tuy nói tư chất độ chênh lệch, trình độ thấp kém, nhưng có thể bái nhập Huyền Nguyên Tông, tiến vào hợp đan điện trở thành luyện đan học đồ, lại có cái nào quả nhiên là phế vật. Nói là kém, kia là cùng hợp đan điện cái khác tư chất tốt hơn luyện đan sư so sánh. So với Lục Thanh Phong, từng cái thiên tư không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, đại lượng luyện tập, nhiều nhất nửa năm đến một năm. Những này luyện đan học đồ tất cả đều có thể nắm giữ Hoàng Long đan luyện chế. Đến lúc đó lại lấy Hoàng Long đan lợi nhuận, mua sắm dược liệu tiến hành những đan dược khác luyện chế, liền có thể hình thành tốt tuần hoàn. Lục Thanh Phong cũng có thể xem thời cơ lại cải tiến mấy chương đan phương. Phi Vân Đảo tất nhiên một ngày thu đấu vàng, trừ nộp lên trong điện một bộ phận bên ngoài. Những này tất cả đều là Lục Thanh Phong tài sản riêng. Cũng có thể làm Lục Thanh Phong chỗ luyện tinh, thuần dịch bên ngoài một cái khác thu nhập. Càng quan trọng hơn là, nhờ vào đó biểu trung tâm, hiển tài hoa, thu lòng người, rèn luyện cùng bồi dưỡng được đại lượng trung kiên luyện đan sư. Một công nhiều việc, từ đó nói không chừng còn có thể khai quật ra một hai cái luyện đan thiên tài. Như thế, đối Lục Thanh Phong cạnh tranh hợp đan điện điện chủ chi vị, lại thêm một phần thẻ đánh bạc, cải tiến sau Hoàng Long Đan, còn có thể làm nước cờ đầu, để ta cùng La Chân Điện dựng thượng tuyến. Lục Thanh Phong tốn hao thời gian nửa tháng, tại Phi Vân Đảo bày ra trận thế, cấm chế, lấy trước mắt hắn trận pháp tạo nghệ, dù vội vàng bày trận, nhưng ít ra có thể ngăn cản trúc cơ tu sĩ tùy ý ra vào. Nếu là linh hư tu sĩ tới, bất luận là tiến là ra, trận thế đều có thể dự cảnh. Lục Thanh Phong vì hợp đan điện chân truyền, 3 năm trước đây càng là cùng Chu Tố đại chiến, danh dương Huyền Nguyên Tông, bực này thiên phú chân truyền, nghĩ đến cũng không có cái nào dám đắc tội, tùy ý xông đảo. Có thể bảo vệ không ngại, đợi ngày sau lại đem Phi Vân Đảo trận pháp gia cố. Đợi Phi Vân Đảo hết thảy lên quỹ tích, tự có hợp đan điện thậm chí Huyền Nguyên Tông hộ giá hộ tống. Liền không cần như vậy cảnh giác, bày ra trận pháp, Lục Thanh Phong rời đi Phi Vân Đảo, lại đến Tụ Tiên Phường Thị. Tụ Tiên Phường Thị, Vũ Tiên các bên trên nhã gian, mấy người ngồi xuống. Lục Thanh Phong, Yến Bình Thù thình lình xuất hiện, trừ hai người ra, còn có một già một trẻ. Lão già khuôn mặt từ ái, ánh mắt tương đối đục ngầu, chỉ ngẫu nhiên lấp lóe mấy sợi cơ trí. Thiếu niên nhìn qua tuổi tác không lớn, trên thực tế cũng đã linh hư thần tịch tu vi, so với Chu Tố còn muốn cao hơn nhất trọng, cùng Yến Bình Thù, hướng chiều tu vi ngang bằng. Lục sư đệ tiến vào tông môn không lâu, Yến Mỗ cho sư đệ giới thiệu, Yến Bình Thù ngồi tại Lục Thanh Phong bên cạnh thân, chỉ vào lão giả kia trước giới thiệu nói, vị này là La Chân Điện Phong Bình phong trưởng lão tại La Chân Điện mấy trăm năm, tư lịch cực sâu, dưới mắt Huyền Nguyên Thủy Cảnh phía tây 23 tòa phường thị, đều từ phong trưởng lão trưởng quản. Lục Thanh Phong gặp qua phong trưởng lão, Lục Thanh Phong, vội vàng gặp qua, đây thật là thực quyền trưởng lão, Huyền Nguyên Tông tại Huyền Nguyên Thủy Cảnh bên ngoài, mở ra không ít phường thị, mỗi một tòa phường thị, trừ Huyền Nguyên Tông nhà mình cửa hàng bên ngoài, cũng có chỗ tại khu vực cái khác tán tu, tông môn vào ở, Phong Bình chấp trưởng 23 tòa phường thị. Gián tiếp không biết trưởng khống bao nhiêu tông môn, tán tu sinh kế mạnh mạch, đối với Lạc Hà Tông bực này tiểu môn tiểu phái đến nói, có thể xưng quyền thế ngập trời, Phong Bình nắm quyền lớn, lại có chút bình dị gần gũi, nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói, đã sớm nghe nói hợp đan điện tân tấn một vị chân truyền, thiên tài được, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền, không dám nhận, Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, thấy hai người còn muốn hàn huyên, một bên thiếu niên không chịu nổi, cất cao giọng nói, thúc gia gia nhất là rông dài, Lục sư đệ nhưng chớ có cùng hắn học xong, Phong Bình nghe vậy, vuốt vuốt cái cằm sợi râu, giờ khóc giờ cười, vị này là, Lục Thanh Phong nhìn về phía thiếu niên, lại nhìn về phía Yến Bình Thù. Yến Bình Thù thấy thế, giới thiệu nói, vị này là Phong Bình trưởng lão cháu ruột tôn, La Chân Điện trưởng tôn thân truyền đệ tử, La Chân Điện chân truyền Phong Bách, là Yến Mỗ chi giao nhiều năm hảo hữu, nguyên lai là Phong sư huynh. Lục Thanh Phong ôm quyền gặp qua Phong Bách, dù nhìn xem tuổi nhỏ, nhưng một thân tu vi sớm đã đạt tới linh hư kỳ. Thực tế tuổi tác so Lục Thanh Phong trong hiện thực lớn thêm không ít. gọi một tiếng sư huynh cũng không quá đáng. Trong giới tu hành, vốn cũng không lấy diện mạo luận cao thấp, thậm chí không lấy tuổi tác vòng bối. Lục Thanh Phong ở trong game 2.0005 đã sớm tập mãi thành thói quen. Bất quá Phong Bình cùng Phong Bách lại có như vậy quan hệ. Lục Thanh Phong lại không nghĩ rằng, Phong Bách nhìn xem Lục Thanh Phong, khoát tay một cái nói, ta nghe nói Lục sư đệ tuổi tác không lớn, lại là đan khí song tuyệt, trận pháp siêu quần thiên tài, vốn cho rằng là hăng hái bộ dáng, không nghĩ tới cùng ta thúc ra ra ngược lại là giống nhau. Đồng dạng ông cụ non, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.